Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, bước lên truyền tống trận. Mọi người đều biết, luyện đan điều kiện cơ bản nhất chính là mồi lửa. Có khả năng dùng tới luyện đan mồi lửa có 3 loại, theo thứ tự là thiên hỏa, địa hỏa, nhân hỏa. Thiên hỏa chủ yếu có thái dương chân hỏa cùng lôi hỏa, hình thành điều kiện không thể nắm lấy, sống ở nơi nào càng là không có bất luận dấu vết có thể tìm ra. Từ xưa đến nay tu sĩ ngẫu nhiên may mắn gặp được, mơ tưởng tu cũng là cực kỳ khó khăn, là muốn tu cũng phải cân nhắc suy xét. Nhân hỏa, đó là tu sĩ bản thân tu luyện chân hỏa, như kết đan tu sĩ đan hỏa, nguyên anh tu sĩ anh hỏa, đều là ngọn lửa loại này. Mạc Thanh Trần chân hỏa chính là một trong 3 loại kỳ hỏa, đối với luyện đan vốn có được trời ban ưu thế, lại bởi vì tự thân tu vi có hạn mà không dụng được. Về phần địa hỏa còn lại là tục xưng địa mạch chi hỏa, địa hỏa chẳng những so đại đa số tu sĩ chân hỏa tinh thuần cực nóng, còn thắng ở kéo dài ổn định, bởi vậy vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, xác suất thành công so dùng chân hỏa luyện chế đều muốn cao. Mạc Thanh Trần đánh chủ ý chính là địa hỏa. Thiên giao thành cực đại tuy là tiên phàm hỗn cư, nhưng mà nơi này phàm nhân công việc phần lớn cùng người tu tiên có liên quan, có thể nói bọn họ tồn lại chính là vì tu sĩ phục vụ, tự nhiên không phải nho nhỏ Lạc Hà thành có thể sánh bằng. Trong thành đủ loại sản nghiệp cùng tu sĩ có liên quan, thậm chí tu luyện tài nguyên phong phú đa dạng, trong đó liền có một chỗ thượng giai địa mạch chi hỏa, nằm ở xa nhất thành bắc bên trên ngọn núi lửa. Mạc Thanh Trần biết chỗ địa hỏa kia vẫn là bị thiên giao thành nắm giữ, cảnh tượng cuối cùng như thế nào còn không có thấy qua, nhưng mà ở giữa đường Thanh Ngọc một cái cửa hàng, lại có một tòa không lớn truyền tống trận, tu sĩ muốn đi nơi đó chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch liền có thể thông qua trận pháp truyền tống, thuận tiện mau lẹ. Chính là chính mình nghĩ luyện thành cách cố đan sợ rằng phải hao tổn không ít thời gian, đến lúc đó thế nào cùng Gia Gia giải thích đây. Mạc Thanh Trần đem tất cả sự tình quyết định tốt sau, ngược lại là tại về vấn đề này buồn phiền, cả một ngày ăn cơm đều có vẻ tư tưởng không tập trung. Nha đầu, con làm sao vậy? Mạc Đại Niên buông đũa xuống, đánh giá Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần ngốc một chút, a, Gia Gia, không có chuyện gì. Mạc Đại Niên hồ nghi xem Mạc Thanh Trần một ánh mắt nói. Nha đầu, con có phải hay không là luyện tập pháp thuật gặp được vấn đề khó khăn? Mạc Thanh Trần gặp Gia Gia đầy mặt quan tâm, chỉ phải gật gật đầu, bằng không lại sợ Gia Gia nghĩ nhiều, cho rằng chính mình là bởi vì không thể gia nhập Giao Quang phái mà sầu não. Như vậy a, Mạc Đại Niên sờ sờ râu mép mới nói. Gia Gia cuộc đời này đại đa số thời gian đều hao tốn tại luyện đan, đối pháp thuật cũng không nghiên cứu nhiều, bây giờ càng là không thể điều động linh lực phát ra pháp thuật, chỉ phải dùng ngôn ngữ miêu tả, sợ rằng khó mà giải thích cho con, không bằng con đi vấn tiên đường ngốc mấy ngày đi, hảo hảo học tập một chút. Mạc Thanh Trần trong lòng nhất động, đúng rồi, nàng thế nào quên vấn tiên đường. Vấn tiên đường này đồng dạng là Giao Quang phái mở, chính là một chỗ học đường chuyên vì tán tu mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn tiên đường chủ yếu truyền thụ chính là phương pháp tu luyện cơ bản nhất, tu luyện bên trong chú ý hạng mục công việc, phổ thông pháp thuật luyện tập bí quyết, còn có một vài phụ trợ kiến thức như linh điền gieo trồng, bùa chế tạo. Các loại, hình tượng nói, vấn tiên đường này cùng phàm thế học đường cho trẻ nhỏ vỡ lòng tính chất không kém nhiều, cũng là chỉ tuyển nhận tu sĩ luyện khí dưới 6 tầng. Chủ yếu chính là một ít tán tu không có sư thừa, thậm chí không có trưởng bối chỉ điểm, lại không có cơ hội gia nhập môn phái giúp chỉ ra một bước lên con đường tiên đồ. Giao Quang phái hành động này, được vô số tán tu khen ngợi, môn phái danh dự càng là như mặt trời ban trưa. Mạc Thanh Trần ban đầu biết vấn tiên đường công dụng còn thực là lắp bắp kinh hãi, không phải nói tu chân giới giữa người với người quan hệ đạm mạc phần lớn tự mình quét tuyết trước cửa sao. Mạc Đại Niên nghe lại khe khẽ mỉm cười, nói, nhà đầu ngốc con chỉ nghĩ Giao Quang phái mở vấn tiên đường sẽ là hao phí nhân lực vật lực, có vẻ như là không cầu lợi hiến dâng, chẳng lẽ bọn hắn liền không có chỗ tốt sao? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói. Giao Quang phái cử động lần này sẽ khiến cho vô số tán tu quy tâm, trải qua truyền miệng thanh danh lan xa, đến mở cửa thu đồ đệ lúc khẳng định sẽ có vô số người chen chúc bể đầu đi vào, cứ như vậy, bọn họ thu được tư chất tốt đệ tử liền sẽ nhiều, cả môn phái thực lực tự nhiên càng lúc càng cường, mở vấn tiên đường tiêu hao cùng với cái này so sánh, cũng là không đáng giá nhắc tới. Mạc Đại Niên vui mừng gật đầu, nói tiếp, nói không sai, bất quá này chính là thứ nhất. Một loại môn phái thu đồ đệ, đều là có quy tắc, phổ thông nhất chính là cách một đoạn thời gian mở cửa thu đồ đệ, còn có một loại là do môn phái bên trong người có thân phận tiến cử, hoặc là lúc cao giai tu sĩ tại ngoại du lịch cơ duyên xảo hợp phát hiện tư chất hảo mầm, trực tiếp thu làm đệ tử. Tán tu quá nhiều, có khả năng phía sau hai loại kỳ ngộ là cực kỳ hiếm gặp, ở chưa mở sơn môn cách nhau quãng thời gian này, tất nhiên sẽ có rất nhiều có tư chất nhân bị mai một. Mạc Thanh Trần nghe ở đây liền rõ ràng, tán tu tại Vấn Tiên Đường bên trong lúc học tập nếu là được phát hiện tư chất tốt tự nhiên sẽ bị lặng lẽ thu nhập môn chung, lại là một đường tắt tăng cường môn phái thực lực. Không chỉ như thế, Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại môn phái tuy cùng là danh môn chính đạo, nhưng lại đang có ý âm thầm phân cao thấp, bài danh tranh giành xem cực trọng, môn phái tại trong tán tu thanh danh cao tự nhiên là chỗ vô cùng tốt. Mạc Đại Niên tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần le lưỡi nói. Ra ra, không nhìn ra ngài biết còn nhiều như thế, có phải hay không là tú tài không ra cửa, liền biết chuyện thiên hạ a? Mạc Đại Niên cầm phá quạt hương bổ gõ gõ đầu Mạc Thanh Trần nói. Quỷ nha đầu, con cho rằng ra ra đi quán rượu trà lâu đều là đi không sao. Làm Mạc Đại Niên đề xuất để cho Mạc Thanh Trần đi Vấn Tiên Đường học tập một đoạn thời gian, Mạc Thanh Trần tự nhiên nghĩ đến ngày xưa phiên đối thoại này, thấy là cái cớ tuyệt hảo, liền thừa cơ đáp ứng. Ra ra, đây là Thanh Trần làm canh ngọc linh chi, còn có linh bột trộn với linh mật làm thành bánh bao. Này đó đều là ngài thích ăn, Thanh Trần đem chúng nó đều để ở trong túi chữ vật này, ngài nhất định muốn đúng hạn ăn cơm, nhớ hâm nóng lại ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập xong hết thảy, Mạc Thanh Trần đem một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Đại Niên, không yên tâm nói. Mạc Đại Niên không nhịn được phất phất tay. Được rồi, con cái nha đầu này tuổi còn nhỏ, thế nào so với lão thái bà còn rong dài hơn, hắc hắc còn rượu đâu. Mạc Thanh Trần tức giận trừng mắt một cái nói. Cũng ở trong túi, chỉ có 10 cái hồ lô, ngài nếu là không giảm bớt uống chút, đến lúc đó sợ rằng cũng chỉ có thể lấy nước làm rượu. Mạc Đại Niên bất mãn nói. Quá ít, cháu gái ngoan, lại lưu thêm chút đi. Mạc Thanh Trần cũng không để ý, vận khởi ngự phong quyết nhanh chóng rời đi. Mạc Đại Niên nhìn cháu gái nhỏ bóng lưng xem thật lâu sau, thẳng đến không còn thấy được bóng dáng, này mới không bỏ đi về, nhưng ở lúc tay đụng đến túi chữ vật biến sắc. Cái quỷ nha đầu này, thế nhưng đem linh thạch đều mang đi, tốt xấu cấp lão nhân lưu lại chút mua rượu uống a. Mạc Thanh Trần ăn mặc như một thiếu niên đi ở trên đường, nghĩ bộ dáng thở hổn hển của gia gia khi phát hiện linh thạch bị chính mình quét sạch sau, khóe miệng liền không tự giác nhếch lên. Đến cửa tiệm trên đường Thanh Ngọc giao truyền tống phí dụng, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Mỗi lần khởi động truyền tống trận là muốn tiêu hao linh thạch, cửa hàng tự nhiên sẽ không làm việc mua bán lỗ vốn, truyền tống trận một lần có thể truyền tống 5 người, một lần ít nhất có 3 người mới sẽ khởi động trận pháp, đương nhiên ngươi nếu là ra nhiều linh thạch bao hết tự nhiên nói khác. Mạc Thanh Trần gặp đã có một người chờ đợi, không nguyện lại nhiều tiêu phí linh thạch ngồi ở một bên chờ ước chừng một khắc chung. 15 quả nhiên có một người đuổi tới. Ba người cùng nhau tiến vào trong trận, một lát sau bỗng nhiên bạch quang đại phóng, trong nháy mắt đó, Mạc Thanh Trần tựa hồ cảm thấy người tới cuối cùng kia cố ý nhìn nàng nhiều một cái, cách trương.